ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, vô hạn mê cung 05. Sở Tu hai người xoay người liền đi, một khắc cũng không có ở lâu ý tứ. Cái kia viên mặt nữ hài do dự một chút, chạy chậm đuổi theo, lấy hết can đảm ngăn cản Sở Tu. Ta tưởng cùng các ngươi làm giao dịch. Sở Tu nhẫn nại tính tình. Ngươi nói đi, cái gì giao dịch ngươi? Các ngươi hai cái rất mạnh, nhưng trên người lại không có cái gì vật tư. Này thuyết minh các ngươi một đường tới nay không có gặp được tiếp viện điểm. Đúng không? Viên mặt nữ hài căng ra đầu nói. Là cái dạng này, ta có thể giúp các ngươi bù cấp điểm. Ta thấy được, thực lực của ngươi rất mạnh, là không sợ cái loại này quái vật. Ta tìm được tiếp viện điểm có khả năng là quái vật cũng có khả năng là tiếp viện. Nhưng lấy các ngươi thực lực không cần lo lắng, nàng cắn răng. Thực nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu thật sự gặp cái loại này nguy hiểm, liền các ngươi cũng không có cách nào dưới tình huống. Từ bỏ ta cũng không cái gọi là, Sở Tu lúc này mới con mắt xem nàng. Cái này nữ hài tử thực lực không được, tính cách lại có điểm mềm, nhưng là có vài phần đầu óc, ngươi có thể tìm được tiếp viện điểm. Là, ta cái thứ nhất phó bản, là một cái đua vận khí phó bản, mỗi luân sẽ tùy cơ rơi xuống một ít cái dương, chỉ có thể mở ra trong đó một cái, mở ra lúc sau mặt khác đều sẽ hư hao. Này đó trong dương trang mật mã cùng tiếp viện, ta vận khí tốt, mỗi khi chọn chung trong dương không phải có mật mã chính là có tiếp viện. Phó bản sau khi chấm dứt đạt được một cái đặc thù năng lực, viên mặt nữ hài lại nói tiếp còn có một ít xấu hổ, bởi vì cái kia năng lực thật sự là quá vô dụng. Nàng ở phó bản là có vận khí thêm thành, ở nàng làm ra lựa chọn thời điểm, có nhất định tỷ lệ được đến nhắc nhở. Nhưng cái này xác suất quá thấp, ngày thường căn bản dùng không đến, nhưng là tới rồi trong mê cung liền không giống nhau. Ngã rẽ rất nhiều, được đến nhắc nhở xác suất liền sẽ biến nhiều. Nàng tự nhiên so những người khác dễ dàng tìm được tiếp viện điểm mơ siêu, nhưng là tiếp viện điểm có khả năng là tiếp viện, cũng có khả năng là quái vật. Nàng lại đánh không lại, năng lực này đối với nàng tới nói chính là dâu ria. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, nếu nàng vũ lực giá trị có thể cao một chút nói. Tình huống khả năng còn sẽ tốt một chút. Đáng tiếc, Sở Tu lại cảm thấy nàng năng lực này rất có ý tứ. Bởi vì đại trốn giết phó bản là chia làm đủ loại. Có phía trước cái loại này cô đảo sinh tồn loại, cũng có cái thứ nhất phó bản cái loại này giải mê lấy chìa khóa. Cái này nữ hài năng lực ở một ít đặc thù phó bản bên trong thật sự sẽ rất mạnh, giao dịch cũng là có thể làm, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng hai việc. Đệ nhất, một khi có vật tư, ở ưu tiên cung cấp chúng ta hai người dưới tình huống, có con thừa sẽ cho ngươi, nếu được đến vật tư chúng ta hai người đều không đủ dùng nói, liền sẽ không suy xét phân cho ngươi. Đệ nhị, nếu thật sự gặp cái loại này chí mạng nguy hiểm, chúng ta liền chính mình đều không thể bảo đảm an toàn dưới tình huống, sẽ không quản ngươi, nếu ngươi có thể tiếp thu nói. Giao dịch đạt thành, Sở Tu này đó điều kiện ở phó bản kỳ thật cũng không tính khắc nghiệt. Đầu tiên nàng là chủ yếu sức chiến đấu, cần thiết muốn bảo đảm nàng sức chiến đấu hoàn chỉnh. Sở hữu vật tư ưu tiên cung cấp cho nàng là thực bình thường sự, hơn nữa, ở phó bản bên trong. Đồng đội chi gian trở mặt thành thù đều là thực bình thường. Thật tới rồi chí mạng nguy hiểm dưới tình huống, vứt bỏ đồng đội, quá thường thấy, huống chi bọn họ chỉ là giao dịch đối tượng. Không tính là đồng đội, ta có thể, viên mặt nữ hài cắn răng. Đặc biệt dùng sức gật gật đầu. Giao dịch đạt thành, đi theo Sở Tu ít nhất không cần lo lắng ở tiếp viện điểm thời điểm bị đẩy ra. Đi làm kẻ chết thay, nàng thực lực sung túc, chỉ cần không gặp đến sao boss, bọn họ này một đội người đều là an toàn, chỉ cần có thể sống sót. Khác cái gì cũng tốt nói, Sở Tu thực vừa lòng. Có giá trị cùng vô giá trị ở trong mắt nàng đãi ngộ đương nhiên là không giống nhau. Nàng duỗi tay vỗ vỗ nữ hài bả vai, nếu có thể nói, ta ta kiến nghị ngươi tích góp một ít tích phân, đổi thể chất thêm thành linh tinh đồ vật, không phải đạo cụ, là đối với ngươi thân thể bản thân cường hóa đồ vật. Như vậy ngươi ở phó bản sẽ hảo quá rất nhiều, ta sẽ nỗ lực. Nữ hài nhỏ giọng nói, nhưng là nói thật, không vài người có thể giống Sở Tu nhanh như vậy tích góp ra như vậy nhiều tích phân. Dễ dàng nhất đạt được tích phân kỳ thật là tân nhân. Nhưng tân nhân thời kỳ cái gì cũng đều không hiểu. Thực dễ dàng mua sai đồ vật chờ thêm tân nhân cái thứ nhất phó bản. Đại bộ phận người cơ hồ chỉ có thể bắt được thoát đi phó bản kia 30 tích phân. Ngẫm lại xem, 30 tích phân nói nhiều hay không nói thiếu cũng không ít. Tích góp một tích góp là có thể đổi một chút thể chất. Nhưng ai cũng không biết sau phó bản là thế nào. Bọn họ tình nguyện đổi một ít đạo cụ dùng để bảo mệnh. Bảo vệ tánh mạng, mới có thể đủ kiếm được càng nhiều tích phân, rất nhiều người mỗi lần tiến vào phó bản phía trước. Đều phải hao phí 20-30 tích phân mua sắm bảo mệnh đạo cụ. Như vậy xuống dưới, muốn tích góp ra 50 tích phân. Sở Tu là thật sự hào khí, lá gan đủ đại, hơn nữa vận khí cũng không tồi. Mới đến hôm nay, giống nàng loại này rất ít mua đạo cụ người chơi. Thật sự không nhiều lắm mơ siêu bọn họ đạt thành giao dịch lúc sau. Nữ hài liền bắt đầu mang theo bọn họ đi bù cấp điểm. Sở Tu nói thẳng, không cần phải xen vào tiếp viện điểm là thứ gì. Hiện tại chỉ cần bù cấp điểm là đủ rồi, hảo, nữ hài vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tự tin. 10 phần đồng đội, còn có điểm không thích ứng đâu. Theo bản năng nói, vẫn luôn tìm sao. Nhiều tích góp một chút vật tư bái, vạn nhất thật không đủ ăn, chịu đói chính là ngươi, Úc thời dịch cũng nói, tích góp một chút vật tư không có sai, nữ hài liền bắt đầu nghiêm túc mang theo bọn họ đi bù cấp. Điểm, đi theo cái này nữ hài một khối đi thật đúng là chính là không giống nhau. Phía trước bọn họ đã đi bao lâu rồi, cũng chưa gặp được cái gì tiếp viện điểm, thay đổi người dẫn đường lúc sau, không bao lâu công phu. Liền đến cái thứ nhất tiếp viện điểm mơ siêu viên mặt nữ hài thành công trực diện Sở Tu sức chiến đấu. Những cái đó đem bọn họ truy đến đầy đất loạn bò quái vật. Ở Sở Tu trước mặt, giống như là một con đợi làm thịt gà, hơn nữa theo sát quái vật càng ngày càng nhiều. Sở Tu xuất đao càng ngày càng nhanh nhẹn, phải biết rằng, đao pháp loại đồ vật này, ở thực chiến giữa cũng có thể đủ rèn luyện ra tới. Người sát quái vật giết nhiều, liền biết từ góc độ nào hạ đao có thể nhanh nhất mà chém đứt nó cổ. Liền biết dùng nhiều ít sức lực vừa vặn tốt, tới tiết kiệm chính mình thể lực hơn nữa thực chiến giữa tôi luyện ra tới đao pháp còn có một chút. Đó chính là đơn giản dứt khoát không có hoa lệ cùng dư thừa đồ vật thuần túy là vì giết chóc mà. Giết chóc viên mặt nữ hài chính mình chính là cái sức chiến đấu giống nhau. Trải qua phó bản cũng không nhiều lắm, nơi nào gặp qua như vậy hung tàn đại tỷ tỷ, bàn tay đều mau chụp đã tê dần, Úc thời dịch cũng ra tay quá. Có Sở Tu áp tràn, hắn cũng tưởng tôi luyện một chút chính mình sức chiến đấu. Hắn cái thứ nhất phó bản sau khi chấm dứt không mua đồ vật. Cái thứ hai phó bản sau khi chấm dứt chỉ mua một cái tổ đội dùng. Dư lại vừa vặn đủ mua thân thể chất. Nghe xong Sở Tu, mua một chút nhưng là Úc thời dịch đại gia công tử xuất thân. Nhưng không giống Sở Tu, đánh tiểu liền cùng nhân ra đánh nhau. Bởi vậy, ở sức chiến đấu phương diện, vẫn là có điểm cái mơ si hoắn là cái loại này tiêu chuẩn khoa chân múa tay. Sở Tu mượn đao cho hắn, làm hắn đi một mình đấu quái vật, trường hợp thảm không nỡ nhìn, quả thực giống như là nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Lần đầu tiên cầm lấy đao tới sát gà trường hợp, mấy đao không chém vào yếu hại thượng, kia gà còn sống, một phen không nắm lấy, liền rớt tới rồi trên mặt đất, loạn phịch đồng thời bắn nơi nơi đều là huyết, mang nhập Úc thời dị thuốc thiếu ra chém quái trường. Hợp hoàn toàn không có không khỏe cả mơ siêu nhưng là hắn học tập tốc độ đặc biệt mau. Tiến triển cũng thực mau, ít nhất lại đánh quái thời điểm liền không có như vậy chật vật. Còn phải Sở Tu cứu chàng, phí không biết nhiều ít sức lực. Còn bị thương, tài cán rớt đệ nhất con quái vật thời điểm, Úc thời dịch thu hồi. À cái này phó bản quái vật hảo đơn giản, loại này ý tưởng, đều do Sở Tu. Hắn nhịn không được dò hỏi Sở Tu, ngươi làm như thế nào được? Sở Tu một bên trà lau chính mình ái đau một bên nói. Đại khái là bởi vì ta đánh nhau tương đối nhiều. Nàng trong cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ không cha không mẹ, trong cô nhi viện hài tử nhưng không như vậy đoàn kết. Vì tranh một chút ăn, ngầm đánh nhau là thực bình thường sự, nàng tuổi còn nhỏ thời điểm cũng chịu quá khi dễ, sau lại tuổi hơi chút lớn một chút, liền thành bọn họ cô nhi viện một bá quyền đánh Nam Sơn cô nhi viện. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ, nói đại khái chính là Sở Tu đi tuổi hơi chút lớn hơn một chút. Cô nhi viện bởi vì kinh doanh không tốt, tình huống càng ngày càng kém, lúc ấy nàng mới 12-13 tuổi, cả ngày đều ăn không đủ no, làm sao bây giờ đâu? Mang theo tuổi so nàng tiểu rất nhiều các đệ đệ muội muội ra cửa, nàng đi nhặt ve chai. Nhặt điểm chai lọ vại bình, phế thùng giấy tử, một ngày xuống dưới cũng có thể đổi cái 10 khối 8 khối. Mua điểm ăn, tuổi càng tiểu một chút đệ đệ muội muội sẽ hướng đi ngang qua hảo tâm người thảo muốn một chút ăn, bởi vì bọn họ tuổi rất nhỏ duyên cớ. Thực dễ dàng bị bọn buôn người theo dõi, lúc ấy Sở Tu 12 tuổi. Bởi vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ, vóc dáng lùn lùn, nàng tùy thân vẫn luôn mang theo một phen dao dọc giấy. Nhặt ve chai thời điểm cũng sẽ không rời đi các đệ đệ muội muội xin cơm địa phương quá xa. Có không có hảo tâm người tới gần, phải Sở Tu tới che chở những cái đó tuổi càng tiểu nhân, nàng cùng lưu manh từng đánh nhau. Đào đao hù dọa quá hư hư thực thực bọn buôn người phụ nữ trung niên. Cùng lưu lạc cẩu đua quá mạnh, đơn luận chiến đấu kinh nghiệm, không biết thắng được Úc thời dịch nhiều ít lúc ấy nhỏ gầy. Cùng người đánh nhau liền phải suy xét từ nơi nào xuống tay càng dễ dàng làm người mất đi sức chiến. Đấu, đối phó nam nhân hẳn là công kích nơi nào, đối phó nữ nhân hẳn là công kích nơi nào, chính mình cân nhắc ra tới. Lại ứng dụng đến thực chiến, đó là một bộ, nhớ rõ có một lần. Có người hảo tâm cho xin cơm tiểu muội muội 100 khối. Bị mặt khác khất cái nhìn thấy, liền đem bọn họ chắn ở ngõ nhỏ kia khất cái ngày thường nằm trên mặt đất. Gục xuống ống quần, giống như thiếu hai cái đùi dường như, một đồ khởi tuổi nhỏ tiểu hai tử, hai cái đùi lại từ ống quần duỗi ra tới. So với hắn kia đồ vật còn co duỗi tự nhiên, hắn tốt xấu là cái thành niên nam nhân. Sở Tu khi đó vẫn là cái đậu giá, nhưng là Sở Tu đánh thắng, mấy cái lớn nhất 7-8 tuổi tiểu hoa nhi, giá đầy mặt là huyết Sở Tu, bọn họ không có tiền đi bệnh viện, liền đi mua bình Povidaniadin, nhưng là ngày đó buổi tối bọn họ mấy cái thêm cơm. Dự người hảo tâm cấp tiền, mua một con gà. Sở Tu làm người bệnh, độc đến một cái đùi gà, thập phần kiêu ngạo, nàng không phải trời sinh sẽ đánh nhau. Nhưng không nghĩ tới như vậy nhiều năm về sau, đã qua thượng bình thường sinh hoạt lúc sau, nàng còn có thể đủ dựa năm đó rèn luyện ra tới đánh nhau bản lĩnh. Trở thành đội ngũ giữa đại tỷ đầu tác giả có lời muốn nói. Đều băm tay, hảo xảo, ta hiện tại ở dùng chân đánh chữ. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, trà ô long ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm tạ ở 2019-11-10-22, 14-42 đến 2019-11-11-22, 07-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, trà ô long ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.